Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 175, chương 176, đau đầu. Nhị, mấy chục ngàn trong đại quân, thông qua 3 cửa ải khảo hạch, cũng coi là trải qua một phen ma luyện, các người mới có thể bị chọn chúng. Có thể nói, mỗi người các người đều là trong trăm có một tinh binh. Cho nên ta cho các người mỗi tháng nhất quán tiền tháng, ta không có chút nào thương tiếc, bởi vì trước lấy các người biểu hiện, các người đáng giá ta bỏ ra, nhưng là 50 người trước mặt, Đỗ Cấu một tay phía sau, sắc mặt bình thản, thanh âm nói chuyện cũng không lớn, không có chút nào hỏa khí, nhưng là nghe vào mỗi người trong tai, tuy nhiên cũng mơ hồ cảm giác có chút không ổn. Nhất là làm Đỗ Cầu nói, nhưng là những người này tâm cũng nhói một cái, mặc dù bọn họ tâm cao khí ngạo, nhưng là đối mặt Đỗ Cầu, bọn họ thật đúng là kiêu ngạo không nổi, bởi vì lúc trước 3 ngày nghỉ kỳ đã để cho bọn họ hiểu được Đỗ Cầu là người nào. Mặc dù Đỗ Cầu võ công bình thường, nhưng là hắn làm những chuyện kia cũng đủ để cho những người này tâm phục khẩu phục, huống chi bọn họ còn chứng kiến rồi Hột Đào tồn tại, càng là từng cái có chút kinh hồn bạt vía. Đỗ Cấu lời nói đang tiếp tục, nhưng là các ngươi có phải hay không là đi ra quân đội liền cảm giác mình có thể tứ vô kỵ đạn rồi hả? Quân tâm tan giả, ngồi tại không việc gì, cử chỉ lười biếng, không nhìn quân kỷ, ha ha, bây giờ ta đột nhiên có chút hoài nghi, các người thật là tinh binh sao? Thậm chí ta cũng hoài nghi các người thật là binh sao? Quách Đỗ Cấu lời vừa ra khỏi miệng, toàn bộ phủ binh sắc mặt trong nháy mắt đỏ. Đỗ Cấu lời nói mặc dù không có chút nào hỏa khí, giống như là đang nói chuyện trời đất đùa, nhưng là dừng ở tại bọn hắn trong tai, nhưng là dị thường chói tai. Không khỏi những người này từ từ động, vốn là còn nhiều chút lười biếng đội ngũ, dần dần có nhiều chút dáng vẻ. Đỗ Cấu nhưng là phóng phật không thấy một nửa, ánh mắt bình thản, vẫn là nhàn nhạt mở miệng, đi như gió, đứng như phong, bất động như sơn, ngồi như chuông, chân đạp đất, tứ bình bát ổn, dù sao thành tuyến, hành động như một, đây đều là tối cơ bản đội ngũ yêu cầu. Vốn là ta muốn các ngươi là tinh binh, có thể trực tiếp huấn luyện các ngươi kỹ năng, nhưng là bây giờ ta phát hiện, ta có thể phải từ tối cơ bản đội ngũ dạy lên. Các ngươi uổng xưng tinh binh. Đỗ Cấu lời nói này có chút trọng, thực ra Tịch Quân Mãi đám người đội ngũ đã rất tốt, tối thiểu chỉ nhìn đội ngũ lời nói cũng coi là tinh binh, nhưng là ở trong mắt Đỗ Cấu lại kém rất xa. Không có cách nào, ở thế kỷ mới, nói thoải mái toàn thế giới binh lính, Trung Quốc quân đội đội ngũ đều là xuất sắc nhất, không có cũng liệt vào. Cái loại này ngàn người đi nghiêm đi như một người đội ngũ mới là Đỗ Cấu muốn, cho nên đội ngũ huấn luyện vốn chính là Đỗ Cấu kế hoạch. Chỉ là hôm nay những thứ này phủ binh lười biếng để cho hắn có chút thất vọng, cho nên lại nói trọng, muốn cho bọn hắn một bài học thôi. Ha ha, một cái có chút thanh âm lạnh như băng vang lên. Đỗ Cấu quay đầu nhìn, phát hiện người nói chuyện lại là Diêu Tiêu. Đỗ Cấu tâm lý cười lạnh, từ vừa mới bắt đầu, Diêu Tiêu liền không nhìn chúng Đỗ Cấu. Lần nữa tập họp sau đó còn khá hơn một chút, tựa hồ nghỉ phép trong lúc cũng mới hiểu Đỗ Cấu. Đối Đỗ Cấu chuyện cũng có chút bội phục đi. Kiêu ngạo tính tình thu liễm không ít, nhưng là bây giờ liên quan đến quân sự, vị này cao ngạo tính tình lại lộ ra rồi. Đối với Diêu Tiêu, Đỗ Cấu không có gì không ưa. Làm lính, cao ngạo một điểm là chuyện tốt, nhưng là vậy phải xem hắn bản lĩnh có thể hay không xứng với hắn kiêu ngạo. Phụ trách chính là ngu xuẩn, cho nên đối với Diêu Tiêu, Đỗ Cấu nhất định sẽ khảo nghiệm chui luyện một phen, chỉ là không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền ló đầu. Đầu tiên Trong lúc huấn luyện, các ngươi nói chuyện trước, muốn hô báo cáo. Thứ hai, trong lúc huấn luyện, các ngươi muốn hô ta ban trưởng hoặc là đầu sói. Đây là quy củ, phải chấp hành. Bây giờ, ngươi, ta yêu cầu một cái lý do. Ban trưởng, đầu sói. Diêu Tiêu nhướng mày một cái, tựa hồ đang suy nghĩ tại sao phải kêu như vậy quái tên. Nhưng là không nhiều quấn quýt, đích nói thầm một câu. Diêu Tiêu tiếp tục nói, huấn luyện viên, ngươi, ngừng. Đỗ Cấu đột nhiên cắt đứt Diêu Tiêu lời nói. Diêu Tiêu có chút khó chịu nhìn Đỗ Cấu, đối Đỗ Cấu vô lễ rất là bất mãn. Đỗ Cấu sắc mặt nhưng là lạnh hơn, ta mới vừa nói chuyện trước, muốn hô báo cáo. Khóe miệng của Diêu Tiêu kéo ra, tâm lý rất khó chịu, nhưng là nhìn ai để trong này Đỗ Cấu lớn nhất. Báo cáo, mặt tướng biết, nơi này không có mặt tướng, chỉ có ta. Khóe miệng của Diêu Tiêu kéo ra, sắc mặt biến đổi mấy cái, cuối cùng thối đến gương mặt, báo cáo. Ta biết rồi, nếu biết rồi, 50 hít đất, bắt đầu đi. Diêu Tiêu còn chưa kịp phản ứng, kinh ngạc nhìn Đỗ Cấu, những người khác cũng giống như vậy. Mới vừa rồi Diêu Tiêu mạnh miệng, Đỗ Cấu khiển trách, bọn họ không phản ứng gì. Dù sao ở trong lòng bọn họ, trưởng quan lớn nhất, Diêu Tiêu là bởi vì từ nhỏ trải qua quan hệ, còn có thân phận của Trình Giảo Kim quan hệ, đối Tôn Ti nhìn đến rất nhạt, cũng có rất ít người có thể ràng buộc hắn, cho nên hắn không có thói quen với Đỗ Cấu cường thế. Mạnh miệng rất bình thường, nhưng là đột nhiên này hít đất là cái quỷ gì? Đỗ Cấu nhưng là sắc mặt như thường giải thích một câu, nói chuyện không kêu báo cáo. Cãi quân lệnh, 50 hít đất, bắt đầu đi. Thật sự có người trong lòng rét một cái. Người tốt, cái này thì phạt lên. Liền nói sai một câu nói. Đây cũng quá ngoan. Diêu Tiêu tự nhiên cũng không phục tức. Thậm chí hắn tuyệt đối Đỗ Cấu là đang trả thù hắn mạnh miệng. Cho nên, cũng không làm. Mặt lạnh, đứng tại chỗ. Thật sự có người trong lòng lại vừa là rét một cái. Đỗ Cấu cường thế đã để cho bọn họ kinh hãi rồi. Bây giờ Diêu Tiêu đây là muốn công khai đối kháng Đỗ Cấu. Này làm không tốt liền muốn xảy ra chuyện a. Mặc dù Diêu Tiêu làm người cao ngạo rồi nhiều chút, nhưng là bản lĩnh không nói. Bọn họ lúc không có ai đã từng tỉ thí qua. Nếu như nói riêng về võ nghệ, Diêu Tiêu chỉ có thể miễn cưỡng chen vào tiền tam, huyền đạo, trung kình. Tịch quân mãi tam nhân vũ nghệ người người không tầm thường. Nhất là huyền đạo cùng trung kình. Huyền đạo tập Phật đạo lưỡng gia võ nghệ. Võ công cao là 50 người số 1. Trung kình vũ kỹ kém nhiều chút. Nhưng là một thân man lực liền huyền đạo đều phải kiêng kỵ 3 phần. Hai người có sở trường khó phân như nhau. Bình thường tỷ võ, huyền đạo cùng trung kình thắng thua khó nói. Nhưng là nếu như nói liều mạng, trong này tất cả mọi người đều công nhận, không người nào có thể hơn được Diêu Tiêu. Diêu Tiêu trong quân đội chui luyện hơn 10 năm, là trong mọi người đầu quân thời gian dài nhất, giết qua người nhiều người nhất. Diêu Tiêu một thân võ nghệ, tất cả đều là giết người chiêu số. Bình thường tỷ võ có điều cố kỵ, nhưng nếu như trên chiến trường, huyền đạo chính miệng thừa nhận. Hắn ở Diêu Tiêu thủ hạ không chống nổi 10 chiêu, cho nên những người này đều sợ Đỗ Cấu quá cường thế, chọc giận Diêu Tiêu, vạn nhất dược liệu mất lý trí, trong này không ai có thể đồng phục Diêu Tiêu. Nhưng Đỗ Cấu nếu như túng, những thứ này phòng trừng sẽ rời đi người bình thường, không người nào nguyện ý đi theo không có một người cốt khí chủ tướng. Trong sân bầu không khí trong nháy mắt có chút ngưng trọng. Đột nhiên, Đỗ Cấu cười, ngươi không phục. Đỗ Cấu cười vui vẻ, bỏ ra luyện binh không nói. Hắn đối Diêu Tiêu cao ngạo mặt nhọn đã sớm thấy ngứa mắt rồi. Trước một mực không có cơ hội, không nghĩ tới Diêu Tiêu lại đưa mình tới cửa. Hột đào,